Anh trai ơi, em yêu anh, chương 10, Phương làm giáo viên, gocchuyenaudio.com. Áng mai, tôi đến trường với bộ mắt to tròn như con cú. Tôi ước gì tôi không mang kính nhưng do có người bắt tôi nên phải mang thôi. Lên trường mà bị ganh ghét không? Tôi chỉ muốn hai chữ bình yên. Con Hương tới trước bàn tôi hỏi, ai cho mày mang kính thế? Với lại kính tròn, đeo cặp ESO, áo ESO, mũ ESO, đi cùng anh Thiện, kệ tao, đéo liên quan hai nhỉ, bị chặn nick Facebook nhỉ. Sao mày biết tao bị anh Thiện chặn nick? Tò mò biết, ngoan quá hơ, tin tao lấy kính của mày không? Mày lấy kính tao thì cái học bàn mày cũng không còn nguyên vẹn. Mày nên nhớ con bảo anh nha, chị bảo anh thân với tôi rồi. Mày láo một nó lấy cặp kính của tôi mà mang. Tôi rất bực mình nhưng vẫn cho nó mang. Nó mang rồi di vòng quay cái trường ai cũng nói nó là hot tin. Xong rồi trên Facebook tin tức trường Ngô Quyền. Có đăng tin Nguyễn Thị Hồng Hương trở thành hot tin vì cặp kính ngộ nghĩnh. Tôi cũng rất đau vì cặp kính đó là của anh Thiện tặng tôi và số người theo dõi của Hương lên đến 1.987 người theo dõi. Tôi thì rất bực mình với tấm hình 2.000 like của Hương vì chỉ mang cái kính quá dễ thương. Bỗng nhiên có anh bình luận nói, kính của Kỳ Phương mà. Ủa có hờ, kính của Kỳ Phương anh tặng cho mà. Trời, chẳng lẽ hot tin lấy kính của người khác chụp hình. Tôi bất ngờ thấy được đó là anh Thiện bình luận. Tôi qua hỏi anh Thiện. Sao anh Thiện bình luận gì? Anh chỉ muốn sự thật. Giờ anh lấy được cặp kính cho em rồi đấy. Sao anh lấy được? Hồi nãy anh thấy em lên Facebook trên trường. Anh xem thử sao mặt em buồn ai nhờ dô trang của trường thấy tin đó nên anh liền xuống hỏi Hương. Anh hay quá hơ. Sao? Trả kính cho em nè. Giờ anh muốn chụp hình em không? Ok, anh sẽ chụp chung với em. Nhớ tác anh dô á. Vâng. Chúng tôi ở trên trường chụp chung một tấm và đăng lên Facebook cặp kính đã trở về với mình. Trên Facebook. Tin tức trường Ngô Quyền đăng tin chúng tôi đã lấy được cặp kính và con chụp chung với nhau. Phát hiện được hot tin mang kính còn đẹp hơn cả Nguyễn Thị Hồng Hương. Tôi thấy mà hơi bị lố. Số lượng người theo dõi của tôi lên đến 5.674 người theo dõi còn anh Thiện thì 5.765 người theo dõi. Chúng tôi đã là một cặp đôi anh trai em gái đẹp đôi nhất trường và trang Facebook của trường đã đăng tin Hương cô gái mang kính hot tin đẹp nhất trường bị tụt người theo dõi vì ăn cắp cặp kính của hot tin Kỳ Phương. Tôi đến, tôi về nhà anh Thiện nói, trường cho lố quá, lố gì đâu, đúng mà, giờ Hương lên trường bị người khác chỉ trích kìa. Vâng, em học bài nha, mai em lên lớp anh xem hội giảng hở. Không biết nữa. Hiếm lắm mới được hội giảng lớp 9 á, đây nè. Tờ phiếu soạn giáo án tiếng Anh lớp 9 của em nè. Hà, em chỉ biết lớp 6 là cùng sao giờ nhà trường chơi ác gì. Không biết nha, em chuẩn bị đi mai không là quay á, vâng, mai anh học bài nào. Đây nè, tôi cảm thấy nhà trường đã cho tôi một thử thách quá lớn cho tôi. Tôi thức khuya mà soạn giáo án vì đây là lần thứ hai tôi làm việc này. Sáng mai, tôi lên trường sớm học lại các từ ngữ tiếng Anh lớp 9 rồi đọc cho thành thạo. Cô Phượng đưa tôi bánh mì vì tôi ăn bánh mì mới thuộc bài. Lên xe, bỗng anh Thiện ôm tôi và nói. Cố lên, anh sẽ xem em giảng và giơ tay. Vâng, tiết 2, tôi vào lớp anh Thiện và nói. Hôm nay, do cô Mận có việc đột xuất nên em sẽ là người phụ trách môn tiếng Anh một ngày này thôi nha. Giờ em do bài ba người nha. Tôi bật điện thoại lên thấy đăng tin Kỳ Phương hội giảng lớp 9D. Chính lớp anh trai mình. Tôi cũng rất bực mình nhưng nén lại. Tôi vào cuộc dò bài. Giờ em đọc tên, anh chị nào lên trả bài thì cầm một cục phấn nhé. Anh trai, lên em dò bài. Hà, anh hở, vâng, viết cho em từ con gà tiếng Anh đi. Hà, được rồi, chicken đúng không? Sai, cóc chớ, từ dễ dị mà, giờ ý em là sao? Tiếp đi, bông hoa, tất cả các anh chị có thể dơ bảng từ hồi nãy đi si cô ạ. Tất cả mọi người đều dơ bảng lên và toàn là đúng. Thôi, anh thua, anh về chỗ ít, em đùa ấy mà, và tôi đã dò đúng ba người rồi nói. Anh Đạt, 7 điểm nha, anh Hưng, 9 điểm, chị Tiền 10 điểm nha. Đề Úc em, tôi bắt đầu dô bài. Tôi giảng rất chi tiết và hết tiết rất sớm tôi hỏi. Em giảng bài có ai không hiểu không ạ, không em? Nếu không hiểu thì gặp em hoặc đợi cô Mận về giảng ạ, Úc em. Nhưng anh Thiện phải học tất cả các từ vựng hôm nay cho kỹ nha. Được rồi bà cố, giờ ý sao, không có gì giỡn mà. Vâng, em đi nha, bye bye. Tôi ra khỏi lớp thì một tin đăng tải Kỳ Phương dò bài chính anh trai mình và giảng bài chi tiết hơn cả cô Mận. Tôi bật cười và cho rằng mình làm không sai. Tôi xuống lớp và Hương hỏi tôi, anh Thiện bao nhiêu điểm? Tôi nói, không điểm, mày hay quá hơ, đúng, với lại tôi chỉ dò giỡn mà. Hên cho mày đấy, vâng, em hên từ sáng đến giờ. Ủa tính lấy cặp kính này luôn hở, không thèm lấy, vậy ò hõ. Tôi đi lên phòng giáo viên nói, dạ, có cô Phượng ở đây không ạ, cô đây Phương, cô hôm nay bị bệnh, con lên lớp giùm cô nha, giáo án kia nha, hà, vâng, cảm ơn con, cô đi nha, dạ, tôi bị lên lớp bảo anh, chết tôi rồi, tôi vẫn mạnh dạng mà lên, tôi đứng giữ lớp nói, hôm nay cô Phượng nghỉ lên em lên lớp giùm cô, trời ơi, hot tin cặp kính kìa cả lớp ổ lên. Được rồi, giờ dò bài cả lớp nhé. Lấy giấy ra kiểm tra 5 phút, tôi cũng cảm thấy bất ngờ vị chị bảo anh đã thân thiện với tôi. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó. Câu chuyện tôi yêu cô bé ngồi bàn 2 sẽ phát hành nhé. Cách chương.